Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, hình thoi mảnh vỡ. Xoay người, Hạ Vũ trực tiếp cầm ra ma mốt voi thi thể, trực tiếp luyện hóa, đem trong máu thịt tinh hoa, toàn bộ lấy ra, phong tỏa ở trong bình ngọc, mặc dù còn dư lại máu thịt. Bên trong ẩn chứa linh lực, chưa tới một thành, bất quá vẫn là có tinh thuần lực lượng, để cho không thiếu yêu thú văn phong tới, điên cuồng cướp đoạt ăn. Hạ Vũ núp trong bóng tối, trộm nhìn trộm, cuối cùng liếc tới một đầu hổ to lớn sặc sỡ, cao vút trong mây, thân thể dài đến chục nghìn mét. Cái này loại lão hổ, cũng là tuyệt, cái đầu lớn như vậy. Hạ Vũ âm thầm nhe răng toét miệng, lắc mình đuổi theo đầu này hổ to lớn sặc sỡ, tay cầm muôn màu muôn vẻ trường kiếm, bên trong quẩn 40 đạo lực lượng, vận dụng địa cương quyền, 6 lần chiến lực chồng lên lên, cộng thêm bế quan, Hạ Vũ thực lực chợt tăng, luyện hóa toàn bộ thánh nguyên, đạt tới trường sinh cảnh đại viên mãn bước, thực lực chợt tăng. Đột nhiên một kích toàn lực, chém vào hổ to lớn sặc sỡ trên lưng, suýt nữa đem đầu này hổ to lớn sặc sỡ chặn ngang chém chết. Vết thương khổng lồ bất chấp cục cục cục cục máu tươi. Hạ Vũ thấy một cái màu đỏ hình thoi mảnh vỡ, và bụng mình bên trong, cái đó màu vàng đất mảnh vỡ kém không nhiều, bất quá chỉ là màu sắc không giống nhau. Hổ to lớn sặc sỡ gặp được đả kích chí mạng, gầm thét đánh tới, hổ miệng phun ra từng đạo ngọn lửa, đáng sợ ngọn lửa, trực tiếp thiêu hủy mặt đất, chu vi trăm ngàn dặm, tất cả cỏ cây bị đốt thành phấn vụn, khắp nơi là than cốc. Hạ Vũ kinh hãi vô cùng, vốn đang buồn bực, là thực lực mình tăng cường. Vẫn là cái này hổ to lớn sặc sỡ phòng ngự không bằng ma mốt voi. Nếu không mình một kích toàn lực đánh lén, làm sao có thể thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Hạ Vũ lắc mình tránh thoát, chuyển tay lại là một kiếm, chém chết đầu này hổ to lớn sặc sỡ, thu hồi hắn thi thể, ngay tức thì chạy ra, bởi vì chung quanh lại có hàng loạt yêu thú gầm thét. Chạy tới bên này, muốn chiếm tiện nghi, Hạ Vũ trở lại mình hang núi, lấy ra màu đỏ hình thoi mảnh vỡ, há mồm trực tiếp nuốt vào, nhất thời cả người sắc mặt đỏ bừng. Hạ Vũ cả người hiện lên ngọn lửa, như vậy đỏ thẫm ngọn lửa, vờn quanh ở bề mặt chung quanh. Hạ Vũ cảm nhận được không tới bất kỳ nhiệt độ, nhưng mà trong cơ thể, màu lửa đỏ mảnh vỡ sau khi xuất hiện, hiện ra nóng ran lực lượng, để cho Hạ Vũ căn bản không cách nào khống chế, càng đừng đề ra trấn áp. Thời khắc này Hạ Vũ hóa thành một cái phun lửa thú, chỉ có thể đi ra ngoài, khắp nơi phun lửa, chọc được không ít người liếc mắt, căn bản không nhận ra Hạ Vũ. Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể hiện lên bàng bạc lực lượng, biết phải được phát tiết hết. Nếu không mình cái trạng thái này, không tẩu hỏa nhập ma, cũng không cách nào an tâm tu luyện. Hạ Vũ trằn trọc trở mình, đi tới một cái trên biển, nơi này hệ nước lực lượng áp chế, mới để cho Hạ Vũ dễ chịu một ít, bất quá há mồm bắt đầu phun lửa. Cái này phun lửa thú, không bao lâu liền đem toàn bộ biển cho nấu. Thời kỳ niên thiếu, Hạ Vũ còn hướng tới cái gọi là thượng cổ đại năng, có đốt núi nấu biển khả năng. Hôm nay mình vậy làm được. Bất quá một mực màu băng lam hải thú, to lớn đáng sợ thân thể, giờ phút này phóng lên cao, vốn là lam kình, ra biển hóa thành đại bàng. Đây là côn bằng, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn lớn, một nồi hầm không dưới. Hóa là chim, kỳ danh làm đại bàng, bằng cánh lớn, một người nướng chiếc không chứa nổi. Hạ Vũ suy nghĩ trong đầu kiến thức, nhìn đầu này côn bằng, trong miệng phun lửa, trực tiếp xông lên. Hạ Vũ lắc mình một cái, hóa thành một cái thanh long. Kết quả là một cái phun lửa đại thanh long, và cái này côn bằng đánh giết chung một chỗ, nhưng phát hiện cường đại dị thường, so với trước kia giao chiến đều mạnh lớn. Hạ Vũ mở trọc đồng, thấy cái này côn bằng trong cơ thể, lại có thể hiện lên hai cái xanh điểm, đây là hai phiến hình thoi mảnh vỡ. Hạ Vũ thầm kinh hãi, bất quá mình trong cơ thể cũng có hai cái mảnh vỡ. Chỉ bất quá không cách nào hoàn mỹ khống chế mà thôi. Cộng thêm mình tu vi, đủ và cái này côn bằng đánh một trận. Hạ Vũ sinh mãnh vô cùng, cuối cùng tìm đúng cơ hội, nhất kích thần long bái vĩ, rút chúng côn bằng đầu, xoay người cắn xuống một cái, lại có thể cắn đi một cái màu xanh da trời mảnh vỡ. Hạ Vũ lại có thể nuốt vào trong bụng mặt. Côn bằng phẫn giống giận, liều mạng vọt tới, kết quả hắn hơi thở, uể oải một nửa, Hạ Vũ bên này hơi thở đại thịnh, trong cơ thể màu xanh da trời mảnh vỡ, phảng phất là sức nước, để cho Hạ Vũ đạt được thăng bằng, rốt cuộc không cần lại phun lửa. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ tiếp tục ra tay, trực tiếp cướp lấy ngoài ra một phiến màu xanh da trời mảnh vỡ. Đem đầu này côn bằng chém chết, nhổ lông nướng, không bao lâu, thịt thơm tràn ngập toàn bộ trên biển. Đáng tiếc cái này biển khơi nước sôi đằng đằng, giống như nước sôi vậy, là Hạ Vũ trước nấu sôi qua. Tiểu chiến thần cả người chiến giáp, len lén tới đây, xa xa thấy một bóng người, đến chung quanh mới phát hiện là Hạ Vũ. Hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm nói, tiểu sư thúc. Ngươi làm gì vậy? Nướng cánh à? Ngươi chưa ăn cơm chứ? Tới ăn trung điểm. Hạ Vũ tái máy côn bằng siêu cấp cánh. Lửa lớn nướng, thịt thơm tản mát ra, để cho tiểu chiến thần cũng không kềm hãm được chảy nước miếng. Tiểu chiến thần nhưng là không lời nói. Tiểu sư thúc, đây là gì cánh à? Côn bằng cánh, ta cũng lần đầu tiên ăn. Ngươi cũng là đi. Hạ Vũ nói. Tiểu chiến thần trợn mắt hốc mồm nói, côn bằng, trước trong biển vậy chỉ côn bằng, bị ngươi giết đi, nếu không ngươi nghĩ sao? Hạ Vũ lườm mắt, tiểu chiến thần một hồi không nói, trước hắn nhưng mà bị cái này côn bằng, thiếu chút nữa giết chết, hao hết tâm lực mới thoát ra đi, kết quả không nghĩ tới quay đầu liền bị cái này tiểu sư thúc. Đang sống nướng, tiểu chiến thần ngồi xuống. Cầm ra hai cái bình rượu lâu năm, miệng to ăn thịt nướng. Hạ Vũ càng ăn càng muốn ăn, trực tiếp ăn 7 ngày. Cầm cái này cánh lớn, toàn bộ ăn, hơn nữa ở trong người luyện hóa, để cho tiểu chiến thần nhìn trợn mắt hốc mồm. Phải biết, hắn chỉ ăn 7-8 miệng, thân thể thì không chịu nổi. Có thể vị này tiểu sư thúc, ăn nướng chừng 7 ngày. Hơn nữa còn một bộ chưa ăn đủ dáng vẻ, để cho trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đổ xuống đất. Thật lâu không nói, sau này, tiểu chiến thần bất đắc dĩ nói, tiểu sư thúc, chúng ta còn có thể ở chỗ này đợi bao lâu à? Muốn đợi bao lâu, liền đợi bao lâu, nơi này tốt biết bao à? Còn có côn bằng ăn, ngoại giới cũng không có. Hạ Vũ quyết định chủ ý, để cho mình đi ra ngoài vậy không đi ra, liền y ở chỗ này không đi. Tiểu chiến thần lườm mắt, cuối cùng nói, Hoàng Phủ Sơn chủ, đến tìm ta qua, nói chuyện chút sự việc. Nói gì? Hạ Vũ lười biếng phơi mặt trời. Tiểu chiến thần không biết làm sao nhún vai, đơn giản chính là nói chút nhàm chán đồ, sau đó gia nhập Cửu Thai Sơn. Ta đáp ứng, dẫu sao tiến vào nơi này, thu được chỗ tốt to lớn, dù sao vậy không cần làm chuyện gì, gia nhập liền gia nhập thôi. Hạ Vũ nói, tiểu chiến thần gật đầu, lại hỏi, tiểu sư thúc, ngươi nói cái này tiên ma đại chiến, kết quả cuối cùng sẽ kiểu nào? Ta nào biết, bất quá nhìn dáng dấp, là không để cho đánh, tiên cấp cao thủ không cho phép tham chiến. Rõ ràng là nghị hòa à, Hạ Vũ suy đoán nói. Nếu không đại chiến sớm lại bắt đầu. Tiểu chiến thần cả kinh nói. Như thế nói, ma nhân và tất cả đại thánh địa sau này muốn ở cùng phiến trên vùng đất sinh tồn. Hẳn là đi, Hạ Vũ không đóng tim chuyện này. Tùy ý trò chuyện, đối với tiểu chiến thần tu vi, hết sức không cảm mạo. Hạ Vũ tức giận nói, quản những chuyện này làm gì? Người tu vi sao vẫn còn ở đại đế 10 trọng thiên? Còn chưa tới trường sinh cảnh. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi tượng như. Càng đến hậu kỳ, tốc độ càng nhanh, tiểu chiến thần một mặt tức giận. Trước bọn họ tu vi so Hạ Vũ còn cao. Kết quả chỉ chớp mắt, Hạ Vũ hậu tích bạc phát. Cái này tu vi theo tựa như hỏa tiền, không ngừng đột phá. Hôm nay đã là trường sinh cảnh đại viên mãn. Khoảng cách bất hủ, chỉ thiếu chút nữa. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lật tay cầm ra sặc sỡ đại hổ thánh nguyên giao cho hắn. Nói, cầm đi tu luyện đi, nơi này chính là cái địa phương tốt, là thực lực chúng ta nhanh chóng tinh tiến kỳ. Ta rõ ràng, tiểu chiến thần có thể sẽ không cùng. Hạ Vũ khách khí, cho đồ thì phải, dù sao Hạ Vũ thực lực, có thể săn giết những cái kia thánh chủ cấp yêu thú khác. Nơi này chính là hắn lấy được thánh nguyên thiên nhiên bãi săn bắn. Nhưng mà tiểu chiến thần bọn họ không giống nhau. Chỉ có thể đi săn giết những cái kia ấu thú. Bất quá cũng là bất hủ thực lực. Săn giết rất khổ cực. Hơn nữa còn có to lớn nguy hiểm. Cho nên Hạ Vũ cho đồ. Tiểu chiến thần một chút cũng không cự tuyệt. Hạ Vũ sau khi ăn uống no đủ. Nói nên đi làm việc. Ngươi tìm một chỗ bế quan đi. Ừ, tiểu chiến thần nói xong. Lắc mình biến mất, Hạ Vũ chân đạp hư không. Sờ mình bụng, bên trong ba đạo tinh thuần lực lượng. Ở bồi bổ cái này mình ôn nhu. Lấy Hạ Vũ cảnh giới bây giờ. Đối với bên người bất kỳ lực lượng nguyên tố. Cũng có thể vị hết sức nhạy cảm. Hết sức rõ ràng. Nhưng mà cái này bốn cái mảnh vỡ. Ba cổ lực lượng. Lại có thể tăng lên mình thân thể tố chất. Hơn nữa còn đối với ba hệ lực lượng độ nhạy cảm có đặc thù cảm ứng. Tựa hồ cùng thời cơ đến, thân thể bị bồi bổ tới trình độ nhất định là có thể chi phối những lực lượng này. Cái này làm cho Hạ Vũ thầm kinh hãi. Cái này mảnh vỡ rốt cuộc là gì đồ chơi? Bồi bổ sinh linh thân thể lại có lớn mạnh như vậy công hiệu. Không tưởng tượng nổi, nơi này là đạo nguyên chi địa. Chẳng lẽ đồ chơi này chính là đạo nguyên? Hạ Vũ cũng không biết đạo nguyên là gì đồ chơi. Bất quá vật này hữu dụng, liền thu nhiều tập hợp một chút. Nhất thời, Hạ Vũ bắt đầu thiết huyết tàn sát, đem chung quanh yêu thú. Tàn sát không còn một mống, lấy được đạo nguyên mảnh vỡ, lấy được thánh nguyên. Luyện hóa những thứ yêu thú này tinh huyết trong cơ thể. Lấy ra thu, sau này luyện đan dùng. Luôn luôn còn nướng, ăn một bữa thỏa thích. Cuộc sống này, qua được dễ chịu vô cùng. Để cho Hạ Lợi bọn họ hâm mộ vô cùng. Biết cái này Vũ ca thực lực, biến thái vô cùng. Bất quá Hạ Vũ lấy được hàng loạt thánh nguyên. Cho Hạ Lợi và Hoàng Thiên bọn họ một ít. Cố gắng đột phá. Có thánh chủ cấp lực lượng mới có thể săn giết những yêu thú kia. Lấy được đạo nguyên, thánh nguyên đều là thứ nhì. Mình có thể cảm giác được. Cái này nguyên cực kỳ trọng yếu. Đối với sau này tu đạo đường, có quyết định tính chỗ tốt. Nếu không trước bên trong lối đi, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không biết xấu hổ vậy. Muốn cầm sau đại đệ tử đưa vào. Hơn nữa Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, càng thì không muốn để cho người ngoài đi vào. Nơi này hết thảy, không thể nghi ngờ hết sức trọng yếu. Hạ Vũ Chu diệt hung thú, cuối cùng mới phát hiện, chỗ ở mình khu vực, chẳng qua là đạo nguyên thế giới vòng ngoài. Chân chính đáng sợ nguy cơ, ở chỗ sâu hơn, là Hoàng Phủ Thiết Nghiêu bọn họ lịch luyện. Hạ Vũ muốn phải đi lặng lẽ. kết quả đụng phải người xa lạ, căn bản không gặp qua, hẳn là Hoàng Phủ Thiết Nghiêu, và bên ngoài những người đó, đạt thành hiệp nghị, thả một ít người tuổi trẻ đi vào, trong đó cái đó Chu Tiểu Tà, ngay tại trong đội ngũ, tổng cộng 3 người, Chu Tiểu Tà nóng nảy nói, đều tới mấy năm, liền một quả đạo nguyên mảnh vỡ cũng không nhận được, đáng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noiqoc-noelay-noemay-tsan-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.